ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, ở hai người nhìn chăm chú hạ, đệ tam mặt khối Rubik thượng tiểu lăng mặt y theo trình tự một đám thong thả mà sáng lên. Một cách, hai cách, tam cách, bốn cách, loại cảm giác này có chút giống là chờ đợi khảo thí thành tích tuyên bố thi đại học học sinh. Trong lòng là khẩn trương lại chờ mong, đương đệ tam mặt hoàn toàn sáng lên thời điểm, Kỳ Vô Hoan không khỏi mà ngừng lại rồi hô hấp, trong mắt nhiều vài phần không thể tưởng tượng. 5 cách, 6 cách, 7 cách, 8 cách, 9 cách, hai người liếc nhau, đồng thời đem trong tay khối Rubik quay cuồng, đương chuyển tới đệ tứ mặt thời điểm, mặt trên đã sáng lên một cách. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc vẫn là nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Hơn nữa này còn không có xong, ở đệ tứ mặt sáng lên đệ nhất cách sau, thực mau, đệ nhị cách, đệ tam cách cũng sôi nổi sáng lên. Cuối cùng, lam quang ngừng lại, lại tĩnh chờ vài giây. Mặt trên xuất hiện một cái màu trắng lớn lên có vài phần giống đại não giản nét bút icon. Bất quá chỉ là chợt lóe mà qua, sau đó liền biến mất. Ngay sau đó, khối Rubik dần dần mà tối sầm xuống dưới. Sở hữu quang mang biến mất, khôi phục ngày thường chờ thời màu đen trạng thái, lẳng lặng đứng ở trong tay, trong xe ánh đèn chiếu xạ ở mặt trên, góc cạnh phản xạ ra lạnh băng quang mang, giống như là một viên bình thường nhất bất quá kim loại tiểu vật trang trí. Ngắn ngủi chờ đợi sau, thấy rốt cuộc không có động tĩnh, Nhiếp Uyên bắt đầu thử chuyển động trong tay khối Rubik, theo lam quang lập lòe, nó lại lần nữa sáng lên. Danh mạch hiển nhiên bốn mặt linh năm cái lăng khối mặt. Kỳ Vô Hoan cũng xoay chuyển trong tay khối Rubik, đồng dạng là bốn mặt linh năm cái lăng khối mặt. Bọn họ thế nhưng trực tiếp từ đệ tam trên mặt lên tới đệ tứ mặt. Thanh niên há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Trước đó không phải không nghĩ tới thành tích vấn đề, nhưng kết quả này có chút quá vượt qua dự kiến. Kỳ thật ở hắn trong mắt, bọn họ lần này khảo hạch trong trò chơi biểu hiện đến cũng không tính thực hảo. Nói đến chỉ có ngắn ngủn 3-4 thiên thời gian liền ra tới. Nhưng trên thực tế hắn đều bị bước đến mau cầu mang trình độ mới tìm được quá quan phương pháp. Nếu không có Nhiếp Uyên tại bên người nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, lần này khối Rubik trò chơi cùng dĩ vãng so sánh với khó khăn cập khủng bố trình độ lại đề cao rất lớn một đoạn. Đầu tiên ở thể năng thượng liền suy yếu người chơi, có mấy người có thể ở thiêu đến đầu váng mắt hoa. Ăn không vô đứng dậy không nổi dưới tình huống bình tĩnh phân tích. Tiếp theo, lần này trong trò chơi đáng sợ nhất địa phương ở chỗ boss có chỉ số thông minh. Căn cứ hắn ở tưởng minh huy trong tay nhìn đến tư liệu. Liên tính là Nhiếp Uyên cái này đã tới rồi năm mặt hạm trước đại lão. Ở mấy năm nội sở trải qua phó bản bên trong, như vậy có đầu óc quỷ quái cũng là số ít, nhưng liền tính là như vậy, Kỳ Vô Hoan bảo thủ phòng trường, cảm thấy tăng lên cũng nên liền ở đệ tam mặt trong vòng đi. Trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên trực tiếp tới rồi đệ tứ mặt, phảng phất trong một đêm nhảy lớp thần đồng, loại cảm giác này quá mức không chân thật, Kỳ Vô Hoan ngây người sau một lúc lâu. Ngước mắt nhìn về phía Nhiếp Uyên, đột nhiên dùng tay nhéo nhéo hắn mặt, đau không? Nhiếp Uyên không khách khí mà nhéo trở về, ngươi nói có đau hay không? Ngô, có điểm đau, Kỳ Vô Hoan xoa gương mặt, bĩu môi, xem ra không có làm mộng, sau đó lại đốn vài giây. Tâm tình vẫn cứ thực phức tạp, không biết là nên cao hứng vẫn là sầu lo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, vậy phải làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao bây giờ? Nam nhân thoạt nhìn nhưng thật ra rất không sao cả. Dù sao hắn vốn dĩ chính là ở đệ tứ mặt chín cách người chơi. Nếu không phải thứ này đột nhiên xuất hiện nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã ở thứ năm mặt. Bất quá hắn đảo cũng biết Kỳ Vô Hoan ở lo lắng chút cái gì. Đề cao khối Rubik vị diện cố nhiên là chuyện tốt. Khoảng cách hoàn toàn chạy ra khối Rubik lại gần một bước. Nhưng một chút để đến như vậy thăng chức thực đáng sợ. Ở sở hữu võng du, một cái 90 cấp người chơi có thể nghiền áp 70, 80 cấp phó bản. Đánh 90 cấp cũng không gì vấn đề. Nhưng nếu chạy tới đánh 100 cấp phó bản nói, liền rất có thể là phản bị ngược. Kỳ vô hoan này hơn nửa năm khối Rubik trò chơi kiếp sống có thể nói là có thể nói truyền kỳ. Một đường bay vọt, chỉ dùng ngắn ngủn 9 tháng thời gian liền đạt tới tuyệt đại đa số người mấy năm mới có thể có độ cao. Nói hắn nhân sinh tựa như khai quải là một chút đều không quá phận. Nhưng chính cái gọi là khai quải tao xét đánh, làm người quá cao điệu cũng sẽ xảy ra chuyện. Tưởng tượng đến đệ tứ mặt khối Rubik khó khăn, liền luôn luôn tương đối tự luyến Kỳ Vô Hoan trong lòng cũng thực không đế. Hắn đã từng ở diễn đàn nhìn đến quá, theo năm trước số liệu thống kê, diễn đàn sinh động nhân số có vài vạn, nhưng trong đó tới đệ tứ mặt chỉ có 1%. Mà này số liệu bên trong khẳng định còn có hơi nước. Thứ năm mặt càng là không dám tưởng, hai cái biện pháp giải quyết Nhiếp Uyên tùy ý mà vứt trong tay khối Rubik. Ngữ khí bình tĩnh nói, đem khảo hạch trò chơi tình báo bán cho Long Hồn. Bọn họ khẳng định nguyện ý lấy ba mặt khối Rubik tới đổi, liền tính là Long Hồn như vậy rét quốc đệ. Nhất phía chính phủ tình báo tổ chức, trong tay sở nắm giữ cùng khảo hạch trò chơi tương quan tình báo cũng tương đương thiếu. Đừng nói là đổi cái ba mặt khối Rubik, lại thêm hai hoàn mỹ đạo cụ phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Kia cái thứ hai phương pháp đâu? Đề cao ngươi tự thân năng lực. Ít nhất làm được có thể tự bảo vệ mình, Nhiếp Uyên nói xong dùng ngón tay chọc chọc dán lên tới. Cuồng vẫy đuôi Kỳ Vô Miêu. Đừng hỏi ta, chính ngươi tuyển, liền không mặt khác lựa chọn. Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Không có ai, sự tình quan sinh tử. Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng không thể dễ dàng quyết định. Táp miệng thở dài, mặt ủ mày ê mà ngồi trở lại đến trên ghế phụ. Vuốt vành tai tự hỏi lên. Trực tiếp bay vọt đến đệ tứ mặt khối Rubik lợi và hại rõ ràng. Giống như một phen sắc bén kiếm hai lưỡi, mặc kệ là lựa chọn bảo thủ vẫn là mạo hiểm, đều có nhất định nguy hiểm mà đi rốt cuộc này không phải thật sự game online. Thua còn có thể trọng tới, ở khối Rubik trong trò chơi đã chết chính là thật sự đã chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tính, dù sao còn có 5 tháng. Làm ta nghĩ lại hảo, Kỳ Vô Hoan chống cằm, vẻ mặt rối rắm, nghĩ nghĩ, đột nhiên phản ứng lại đây không đúng lắm, kỳ quái nói, gì, Viên Viên, ngươi vì cái gì sẽ tới từ phía thứ năm cách, hắn từ đệ tam mặt đến đệ tứ mặt khẳng định là tăng lên. Nhưng Nhiếp Uyên lúc trước không phải ở từ phía thứ 9 cách, hiện giờ như thế nào cũng ở thứ năm mặt mới đúng rồi. Vì cái gì sẽ lùi lại đâu? Xuất hiện. Nhiếp Uyên đệ nhị không nghĩ trả lời vấn đề. Nam nhân lại lần nữa cứng đờ mà nói sang chuyện khác. Mở cửa xe xuống xe, đi rồi, đều mau tam điểm mà đi, nhưng Kỳ Vô Hoan lần này không ăn này bộ. Xuống xe sau tiến lên giữ chặt hắn. Uy, Viên Viên, ngươi, nên không phải là thay đổi khối Rubik đi. Nhiếp Uyên trăm triệu không nghĩ tới thứ này cư nhiên một đoán một cái chuẩn. Chạy nhanh đẩy ra hắn, phủ nhận nói, không phải, đừng nghĩ nhiều, ta sao có thể vì ngươi đổi khối Rubik, nga, Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt, nguyên lai ngươi là vì ta đổi khối Rubik à, Nhiếp Uyên, mẹ nó, hắn đều nói chút cái gì, kỳ thật thanh niên đã sớm ẩn ẩn đoán được điểm này. Trước kia là không hiểu, không hiểu biết, nhưng ở trải qua quá như vậy nhiều lần trò chơi về sau. Cũng dần dần cảm thấy có thể thay đổi tự thân cấp bậc mang đến trò chơi khó khăn tăng lên, đạo cụ. Hẳn là không tồn tại. Bất quá lúc này chính tai nghe được Nhiếp Uyên thừa nhận. Nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Chờ kinh ngạc qua, lưu tại trong lòng chính là nói không nên lời tư vị. Giống như là ngâm ở nước đường kẹo bông gòn, ngọt ngào, mềm mại hòa tan tới rồi một khối. Kỳ Vô Hoan dư vị trong chốc lát. Mới hiểu được, cái này kêu cảm động, Kỳ Vô Hoan luôn luôn không phải cái ái làm ra vẻ người. Nhất không thích chính là lừa tình tiết mục, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận, hắn thực cảm động, nguyên lai gia hỏa này vì hắn trả giá nhiều như vậy. có bao nhiêu người chơi tìm sống trong chết, vì chính là sớm một chút thông quan thoát ly khối Rubik trò chơi khống chế. Mà hắn, thế nhưng đêm này hết thảy toàn bộ vứt bỏ rớt, chỉ vì bảo hộ hắn, Kỳ Vô Hoan trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Ngữ khí cũng trở nên nhu hòa xuống dưới, tiến đến nam nhân trước mặt ôm cổ hắn, nhón chân dùng chóp mũi cọ cọ hắn chóp mũi, nghiêng đầu hỏi, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta, Nhiếp Uyên có chút không được tự nhiên mà đừng qua đi mặt đi. Ta nói, không có, đừng tự mình đa tình, Viên Viên, ngươi có biết hay không ngươi thật sự thực ngạo kiều ai? Kỳ Vô Hoan cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ phủ nhận. Ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, cười tủm tỉm mà nói. Kỳ thật ta đã sớm biết bên người người kia là ngươi, nam nhân trong lòng đột nhiên lột bột một. Chút, tệ nhất tình huống xuất hiện, ngắn ngủi kinh hoàng sau, lại lần nữa quyết định, cắn chết không nhận. A, Kỳ ngu ngốc, ngươi đầu óc có phải hay không nước vào không? Ta mới chưa đi đến thủy. Lục Nguy, Ôn Lệ, Nhậm Cành, Đoạn Phong, Lộ Thần đều là ngươi. Kỳ Vô Hoan chậm rãi niệm ra Nhiếp Uyên mỗi một cái áo choàng tên. Trong đầu cũng đi theo xuất hiện kia một chương chương đem hắn hộ ở sau người mặt. Ngươi vẫn luôn đều bồi ta, bảo hộ ta, không có. Không phải ta, ngươi nhận sai người, hừ, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Kỳ Vô Hoan đột nhiên buông ra tay, ôm cánh tay. Ngữ khí tùy ý mà nói, dù sao ta về sau cũng không cần ngươi bồi, ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Uyên biểu tình biến đổi, chân mày cau lại, uy, trả lời ta, ngươi có ý tứ gì? Nam nhân có chút nóng nảy lên, ta ý tứ là Kỳ Vô Hoan cặp kia xinh đẹp màu đỏ con ngươi xuyên thấu qua thấu kính. Nghiêm túc mà nhìn hắn, ngữ khí kiên định mà nói, về sau ta bồi ngươi. Mãi cho đến thông quan, Nga, Nhiếp Uyên ngẩn ra, suy tư một lát, minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Như thế nào, ngươi quyết định từ đệ tứ mặt bắt đầu? Ân, bất quá ngươi đừng hiểu lầm a. Kỳ Vô Hoan đột nhiên xoay người sang chỗ khác không xem hắn. Ngữ khí có chút biệt nữ mà nói, ta chỉ là không nghĩ thiếu ngươi. Trước kia là ngươi bồi ta, về sau ta bồi ngươi. Như vậy thực công bằng, rõ ràng là cái diễn viên. Nhưng lúc này lại diễn đến một chút đều không giống. Chậc, ngươi từ đâu ra tư cách nói ta ngạo kiều? Nam nhân trong lòng cũng đi theo ngọt lên, không khách khí mà phun tào nói, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên, đi ra phía trước giữ chặt hắn tay. Luận biệt nữ cùng ngạo kiều trình độ, hai người rõ ràng là chẳng phân biệt trên dưới. Nếu quyết định khiêu chiến cái này yêu cầu cao độ, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng không thể ở cùng phía trước giống nhau đương điều được chăng hay chớ cá. Mạn, kế tiếp mấy tháng thời gian, hắn trở nên vô cùng bận rộn, dù sao cũng là cái công chúng nhân vật, nếu đột nhiên biến mất nói, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều chú ý, cho nên diễn vẫn là đến chụp, phỏng vấn vẫn là đến tiếp, ngẫu nhiên còn phải toàn cầu các nơi phi. Tham gia các loại trao giải nghi thức, liên hoan phim, quảng cáo đại ngôn linh tinh, nhưng cũng may cùng công ty hiệp ước đã mau đến kỳ. Kiên trì quá này non nửa năm, hắn liền có thể chạy lấy người. Trừ lần đó ra, hắn còn bị Nhiếp Uyên bắt lấy huấn luyện, 90 cấp người chơi muốn đi đánh 100 cấp phó bản. Đã thiếu trang bị lại thiếu kinh nghiệm, trang bị nhưng thật ra hảo giải quyết. Nhiếp Uyên trên tay đã vậy là đủ rồi, cho nên Kỳ Vô Hoan hiện tại nhất khuyết thiếu chính là kinh nghiệm money, vì thế nhằm vào Kỳ Vô Hoan huấn luyện bị chia làm ba cái phương diện, phi tiêu, xạ kích cùng cách đấu. Không thể không nói, Nhiếp Uyên tuyệt đối không phải một cái hảo lão sư, miệng độc tính tình cũng bạo. Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu còn tưởng trước mặt ngoại nhân giữ gìn một chút cá nhân hình tượng. Đến sau lại cũng là không thể nhịn được nữa. Hai người thường xuyên xảo lên, một lời không hợp liền động thủ, kia trong tay lấy đến nhưng đều là thật thương a. Sợ tới mức câu lạc bộ bắn súng nhân sinh sợ chỉnh ra mạng người tới. Làm quốc nội số 1 số 2 thật bắn ra đánh câu lạc bộ lão bản. Ngày thường tiếp đãi khách hàng đều là chút thượng lưu nhân sĩ. Hắn cũng coi như là gặp qua việc đời người. nhưng cố tình mỗi lần này hai tôn đại Phật gần nhất. Hắn liền khẩn trương không được, đến phái người nhìn, thời khắc chuẩn bị cản giá. Này muốn chết thật cá nhân, vẫn là cái ảnh đế cấp bậc minh tinh. Hắn còn khai không khai cửa hàng, nhưng số lần nhiều, bọn họ cũng phát hiện, này hai người thật sự là rất kỳ quái. Mỗi lần ồn ào đến lại hung, đánh đến tái khởi kính nhi, nhưng chờ thêm một lát liền sẽ hòa hảo. Có rất nhiều lần, Nhiếp Uyên bị Kỳ Vô Hoan tức giận đến hộc máu, phủi tay phải đi người, nhưng chỉ cần người sau hơi chút hống hai câu, liền lập tức hòa hảo. Mà Kỳ Vô Hoan cũng giống nhau, mỗi lần nổi giận đùng đùng, nhưng chỉ cần bị sủng một sủng, liền vui vẻ mà thẳng vẫy đuôi, tựa như hai cái học sinh tiểu học cãi nhau. Hơn một tháng qua đi, câu lạc bộ bảo an đã từ lúc bắt đầu khẩn trương trạng thái đến bây giờ nhẹ nhàng xem diễn. Chính là thường xuyên bị cầu lương điền đến có điểm căng. Rõ ràng nhìn là hai cái thường xuyên cãi nhau đánh nhau đối thủ một mất một còn. Nhưng như thế nào này không khí chính là quái quái đâu. Càng có nữ giáo luyện nói, đã từng ở bãi đỗ xe nhìn đến hai người hôn môi. Này nhưng quá kính bạo. Đương nhiên, các nàng cũng liền lén bát quái. Rốt cuộc một cái là bạo tính tình thổ hào, một cái là nổi danh ảnh đế. Bọn họ là không dám hỏi cũng không dám nói a. Ở hai tháng trước chụp xong cuối cùng một bộ diễn sau, Kỳ Vô Hoan liền đẩy rớt tương lai mấy tháng đại bộ phận an bài. Nói cho người đại diện hắn muốn nghỉ phép, công ty phương diện đảo cũng không khó xử hắn. Đại khái tưởng cũng là hảo tụ hảo tán. Rốt cuộc giới giải trí ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Kỳ Vô Hoan tốt xấu cũng hỗn thành một cái nhà nhà đều biết ảnh đế. Bằng hắn hiện tại danh khí, mở phòng làm việc đương lão bản là khẳng định, không chừng về sau còn muốn hợp tác đâu. Vì thế, hắn hằng ngày trừ bỏ xạ kích cùng cách đấu ở ngoài, còn gia tăng rồi can đảm huấn luyện. Nhiếp Uyên từ Long Hồn nơi đó làm đến đây một bộ VR khối Rubik trò chơi bắt chước cơ. Danh như ý nghĩa, chính là đem người ném vào các loại bắt chước ra tới VR game kinh dị. Không thể không nói, người sức tưởng tượng phong phú lên quả thực so khối Rubik còn dọa người. Lần đầu tiên chơi thời điểm, Kỳ Vô Hoan cân nhắc chính mình tốt xấu cũng là cái kinh nghiệm phong phú đại lão người chơi. Giống nhau yêu ma quỷ quái khẳng định dọa không đến hắn. Vì thế tìm đường chết tuyển cái nhất khủng bố trò chơi. Kết quả là liền chơi 5 phút đồng hồ liền sợ tới mức hắn buổi tối không dám một người ngủ. Ôm gối đầu liền hướng Nhiếp Uyên trong ổ chăn toàn, liêu đến hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống. Chờ ngày hôm sau, kỳ người nào đó lại cố ý trang đến cùng không biết dường như. Có không có việc gì không có việc gì liền tìm lấy cớ lưu qua đi cọ ăn cọ uống còn tưởng cọ giường. Gặp được loại này tiểu yêu tinh còn có thể sao tích. Đương nhiên là động cường. Kết quả thật cường tới. Kỳ Vô Hoan lại bị dọa đến. Nước mắt ba ba mà xin tha. Nhiếp Uyên nhất chịu không nổi hắn khóc. Vì thế một lòng mềm lại buông tha hắn. Nhưng mà gia hỏa này cách thiên liền lại bắt đầu là mani như thế tuần hoàn lặp lại. Hai người ở cái này vấn đề thượng tựa hồ cũng hoàn toàn rằng co. Thậm chí còn có điểm vui vẻ vô cùng hương vị. Tưởng Minh Huy ngày nọ có việc tới tìm Nhiếp Uyên. Nhìn đến này hai người ở chung hình thức, chỉ có thể cảm thán một câu. Tấm tắc, đại khái cái này kêu tình thú đi. 5 tháng thời gian quá đến bay nhanh, Kỳ Vô Hoan tiến bộ như bay. Hơn nữa Âu Hoàng vận khí thêm thành, không dám nói bách phát bách trúng. Nhưng cũng cơ bản là 100 phát trúng 99 đã phát. Đến nỗi can đảm phương diện. Hắn ở ngày đầu tiên bị dọa đến sau liền nói cái gì cũng không chơi. Ở Kỳ Vô Hoan xem ra này không phải tìm ngược sao. Thật vất vả rời đi khối Rubik trò chơi. Còn chính mình ngu xuẩn mà đi tìm kích thích. Nếu là trình tố chất thần kinh làm sao. Nhiếp Uyên đảo cũng không cưỡng bách hắn. Thực mau. Sống lại thời gian cũng muốn kết thúc, ở tiến vào trò chơi mấy ngày hôm trước, hai người liền bắt đầu làm chuẩn bị, đem các loại đạo cụ vũ khí đều hào hào rửa sạch phân loại một chút. Nhiếp Uyên cơ bản đem sở hữu tự bảo vệ mình đạo cụ đều cho Kỳ Vô Hoan. đem huỳnh hoặc thủ tâm điền đến tràn đầy, đem bên trong những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Cái gì nữ trang, cái lẩu, dứt khoát mặt linh tinh đồ vật toàn bộ đều ném đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan đối này còn có chút bất mãn. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người đều ngủ cái lười giác, tinh thần mười phần mà bò dậy. Thu thập xong sau liền mở ra khối Rubik. Khối Rubik, chúng ta muốn đi vào trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, thật tốt quá, về sau rốt cuộc không cần khoác áo choàng ra ra. Kia nhưng không nhất định. Viên Viên, tỉ như xem ngươi biến miêu bị ta tất. Sao, hôm nay có việc chậm trễ. Đổi mới chậm điểm tương đương xin lỗi sao sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, mộ ngàn lan một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, phu mi, trong núi, nguyên có chỉ hề lễ có lan một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu đao thôn vũ 38 bình. Hàn lạc, nguyên có chỉ hề lễ có lan, bồ câu sát thủ 10 bình, thư nghiện trọng độ người bệnh 3 bình, chính mình mua từ, cơm chiên trứng tương đương, cây ngô đồng thượng tương hoa quả 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.